Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1, chúc mừng ký chủ rút chúng Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Đại Lục Thiên Tinh Đế Quốc Cửu Diệu Thành làm Thiên Tinh Đế Quốc Đế Đô Cửu Diệu Thành chiếm diện tích không biết mấy phần, bởi vì cùng tương liên Cửu Diệu Sơn Mạch nổi tiếng Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong có lấy các loại yêu thú, cũng có vô số làm cho người chạy theo như vịt linh dược, hấp dẫn vô số tu luyện giả ở đây hội tụ. Trong truyền thuyết, bên trong thậm chí còn có chư nhiều thần bí thượng cổ di tích. Thông qua cao mười mấy trượng thành tường, có thể nhìn đến bên trong thành cửa hàng san sát trên đường phố người đi đường như mây. Bực này rầm rộ, liền xem như toàn bộ Thiên Tinh Đế Quốc đều là khó gặp. Bất quá cùng trong thành này rầm rộ có chút không hợp nhau chính là tại thành đông bộ một đầu trong hẻm nhỏ, có một nhà có chút quạnh quẽ cửa hàng. Cửu Diệu Thành tuy nhiên phồn hoa, nhưng là cửa hàng vị trí vắng vẻ đến lần này cấp độ nhân khí quạnh quẽ cũng là có thể nghĩ. Hiện tại cửa hàng này tuổi trẻ lão bản chính nâng cầm lên ngồi tại phía sau quầy tuy nói nhìn ra phía ngoài đường phố phồn hoa ánh mắt lại không có tiêu cự, hiển nhiên tại suy nghĩ viễn vong. Quảng cáo, lão bản tên là Lạc Xuyên, vốn là địa cầu một cái phổ thông thông đại học sinh. Bởi vì thức đêm đột tử, ngoài ý muốn đi tới cái thế giới này. Nói đến, Lạc Xuyên vượt qua đến cái thế giới này không sai biệt lắm cũng có thời gian một tháng, thế nhưng là hắn có, bất quá là gian này cơ hồ không có bao nhiêu người khí cửa hàng mà thôi. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống trói chặt thành công, cửa hàng bảo an hệ thống treo đầy hoàn tất, hiện tại phải chăng mở ra lần thứ nhất rút ra hàng hóa. Bỗng nhiên, một đạo không phân biệt nam nữ đạm mạc thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Trong nháy mắt trong tiệm hoàn cảnh chính là trực tiếp rực rỡ hẳn lên, nguyên bản những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Quầy, vách tường loại hình cũng đều tất cả đều đổi lại trong suốt pha lê cùng màu bạc trắng kim loại, nhìn qua rất là có hiện đại khoa huyễn cảm giác. Lạc Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là lệ nóng doanh tròng. Trọn vẹn một tháng a ta rốt cục chờ đến người xuyên Việt phù hợp ngón tay vàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này mạnh nhất chủ cửa hàng là cái thứ đồ gì? Tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Lạc Xuyên vẫn là mặt không đổi sắc gật đầu nói. Mở ra, âm rơi, Lạc Xuyên chỉ cảm giác tinh thần của mình hoảng hốt một chút, bốn phía hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lạc Xuyên hướng về bốn phía dò xét, phát hiện hắn chính thân ở một chỗ không hiểu trong không gian, bốn phía đều là vô biên vô tận hắc ám. Tại trước người hắn, thì là lơ lửng một cái liếc một chút nhìn không thấy giới hạn to lớn rút thưởng bàn quay. Mời ký chủ chuyển động bàn quay. Hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên, lại bổ sung. Ký chủ có thể tự ý niệm tiến hành khống chế. Lạc Xuyên trong lòng sau đó đem chú ý lực đặt ở vòng trên bàn. Nương theo lấy trong lòng của hắn xuất hiện một cái. Chuyển động, suy nghĩ, cái này lớn lao bàn quay thế mà thật bắt đầu chậm rãi chuyển động tốc độ nhanh đến phía trên biểu hiện đồ vật đều là mơ hồ một mảnh. Quảng cáo, ngừng, mấy cái hô hấp về sau, Lạc Xuyên lại trong đầu phát ra dạng này một đạo mệnh lệnh, bàn quay chuyển động chậm rãi giảm bớt. Không biết sẽ rút đến thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lạc Xuyên chờ mong trong ánh mắt, đĩa quay rốt cục chậm rãi ngừng lại, phía trên kim đồng hồ rơi vào một chỗ màu vàng óng khu vực. Chúc mừng ký chủ rút chúng Coca-Cola, Coca-Cola nhập hàng con đường đã mở ra. Coca-Cola, hệ thống ngươi xác định không có đùa ta chơi. Tại Lạc Xuyên một mặt mộng bức vẻ mặt hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền lại về tới trong tiểu điếm. Bất quá cùng lúc trước khác biệt bên trong một chỗ pha lê container phía trên, xuất hiện một loạt bầy đặt chỉnh tề Coca-Cola. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.